Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Sơn cùng thủy tận. Cái này chính là cực hạn của ta a. Bách Lý Thanh Phong cúi đầu, có chút nhìn xem ngực cái kia đoạn xuyên qua mà ra mũi kiếm. Máu tươi thuận theo cái này đoạn lộ ra ngoài mũi kiếm chảy xuôi. Mang tới còn có adrenaline đều ép không đi xuống suy yếu cùng đau đớn. Suy, rút kiếm, kết thúc. Phương Bạch Vân mang theo mỏi mệt cùng như chút được gánh nặng thanh âm sau lưng Bách Lý Thanh Phong vang vọng, cái này là có thể quyết định sinh tử một kiếm, mà Bách Lý Thanh Phong, theo Phương Bạch Vân rút kiếm, tựa hồ bị kéo ra trên người tất cả tinh khí thần. Không tự chủ được nghiêng về phía trước, như muốn đổ xuống, thương thế của hắn, quá nặng đi, thật quá nặng đi, hắn chỉ là một cái tu thành vô lậu chân thân. Liền hai lần nhân thể cực hạn đều không biết đến tột cùng có hay không đánh vỡ phổ thông trấn quốc. Loại này tổn thương là sinh mệnh không thể tiếp nhận trọng thương, vượt ra khỏi hắn nhẫn nại cực hạn. Tiếp tục đánh xuống, hắn hôm nay sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Dù sao đào vong cần thể lực, hắn được lưu chút khí lực chạy trốn. Thương thế đối với chạy trốn hiệu suất ảnh hưởng quá lớn. Bốn cái cấp 8, một cái tâm mạch mạch chủ, chính là cực hạn của ta a. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe lên ý nghĩ này, có thể ý nghĩ này vẻn vẹn duy trì một lát, đã bị hắn cưỡng ép trấn áp. Tùy tin nghe tựa hồ đã hỏng, không có tiếng ca để kích thích tâm linh của hắn chi lực. Nhưng hắn một trái tim vẫn như là liệt diễm hỏa lò, hừng hực đốt cháy. Cung cấp cho hắn không cam lòng thất bại, vĩnh viễn không nói vứt bỏ lực lượng. Cực hạn, không, đây không phải cực hạn của ta. Cực hạn của ta, không chỉ như thế, lượng tử chiến thể, ầm ầm. Bách Lý Thanh Phong toàn bộ thân hình phát ra một trận lốp bốp tiếng vang. Giờ khắc này, hắn cái kia trọng thương đến cực hạn thân thể phảng phất bị đổi mới một vòng. Chỗ có thương thế, tất cả đau đớn đều bị hắn quên sạch sành xanh. Hắn liền phảng phất thực hiện nguyên địa phục sinh, đầy máu đầy mana thuế biến, suy yếu đi xuống thân thể tỏa ra vô tận lực lượng. Đây không phải kết thúc. Bách Lý Thanh Phong quát chói tai, cái kia nguyên bản sắp ngã xuống thân thể đột nhiên quay người, nương theo xoay tròn, còn có tay bên trên kiếm. Cái kia thanh thuộc về xích tiêu chiến kiếm. Không được. Bách Lý Thanh Phong biến hóa Phương Bạch Vân nháy mắt nhìn rõ. Hắn sắc mặt đại biến ở giữa không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Đồng thời giơ kiếm cản lại. Phản ứng nhanh đến cực hạn. Bành. 180 độ xoay tròn cự kiếm hung hăng chém ở Phương Bạch Vân chặn đường mũi kiếm lên. Thuần túy. Cuồng bạo đến căn bản không phải một cái trọng thương người có khả năng có sức lực tại cự kiếm bên. Trên ầm vang bộc phát, loại kia bạo tạc tính chất lực lượng oanh kích lấy Phương Bạch Vân chặn đường thân kiếm. Mang theo bọc lấy bội kiếm của hắn trùng điệp đụng bên trên thân thể của mình. Thân hình không tự chủ được bên cạnh bay ra ngoài, mà tại hắn bên cạnh bay mất đi cân bằng sát na. Bách Lý Thanh Phong cả người đã ngang nhiên tiến lên, giống như mãnh hổ ra áp, tay trái chấn động, cao cao giơ lên, lại đột nhiên đánh xuống, mang theo tồi khô lạp hủ sức lực một quyền hung hăng đập trúng bộ ngực của hắn. Răng rác, xương cốt vỡ vụn, bên cạnh bay ra ngoài Phương Bạch Vân thân hình ầm vang rơi xuống đất. Cùng mặt đất phát sinh kịch liệt va chạm, bụi bặm bên trong. Một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phun ra mà ra. Có thể không đợi hắn từ này cuồng bạo đả kích bên trong thở ra hơi. Theo sát giết tới Bách Lý Thanh Phong đã sải bước. Cái kia lấp lóe kim loại màu sắc chân phải cao cao nâng lên. Toàn lực trà đạp mà dưới. Không, bành, liền phảng phất dẫm nát một cái chín mọng dưa hấu. Máu tươi bắn ra. kêu thảm, im bặt mà dừng. Phương trưởng lão, khó có thể tin gọi tự một bên mấy vị lục địa chân tiên. Chấn nước cường giả trong miệng truyền đến. Vì sao lại dạng này? Vì sao hắn đều bị xỏ xuyên trái tim vẫn bình yên vô sự? Dù là tu thành vô lậu chân thân bị đánh trúng yếu hại vẫn sẽ chết. Quái vật, hắn là quái vật sao? May mắn còn sống sót, tám người nhìn xem bị Bách Lý Thanh Phong một cước dẫm chết Phương Bạch Vân. Mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ, ngơ ngác, không thể tưởng tượng nổi. Một số người mặt bên trên thậm chí đã mang tới sợ hãi. Rõ ràng tại dẫm chết Phương Bạch Vân về sau, Bách Lý Thanh Phong trên người cái kia cỗ bảo phát đi ra khí tức rơi xuống ngàn trường. Một lần nữa ngã trở về, nhưng ở trận tám người lại hoảng sợ nhìn nhau. Thời gian rất lâu đều không có bất kỳ cái gì một người còn dám phát động công kích. Hô, lượng tử chiến thể lực lượng rút đi. Trước nay chưa từng có suy yếu càn quét toàn thân. Bách Lý Thanh Phong thân hình lay động, suýt nữa tại chỗ đổ xuống. Hắn khống chế hô hấp của mình tần suất, trái tim vết thương tại một hít một thở ở giữa nhanh chóng nhúc nhích. Chữa trị, mấy hơi thở mới chậm tới một chút. May mà ta tu thành vô lậu chân thân. Võ giả tu thành vô lậu chân thân cơ hồ liền thoát ly thân thể phàm thai. Trừ đối với hoàn cảnh thích ứng có thể lực lớn bức tăng cường bên ngoài, nhục thân khôi phục đồng dạng sẽ có được rõ rệt tăng cường. Ban đầu ở Áo Á Xâm Lâm lúc hắn từng cùng Ngũ Đức, Mông Ca Mã Lợi hai người một trận chiến, bị đối phương một kiếm xé rách nửa cái thân thể, trong đó liền bao quát gan các khí quan. Lúc ấy hắn dùng 1-2 giờ mới khó khăn lắm khôi phục một chút chiến lực. Nhưng theo hắn hoàn thành ngũ khí triều nguyên ngưng tụ ra vô lậu chân thân, lại thêm bên trên tựa hồ đánh vỡ 2 lần nhân thể cực hạn, hắn bất luận sinh mệnh lực vẫn là sức khôi phục, toàn bộ tăng lên một đoạn. Loại này tăng lên tại cỡ lớn vết thương bên trên cũng không thấy được. Đoán chừng liền 3 thành trên dưới, nhưng đối mặt cỡ nhỏ vết thương tự lành hiệu suất bên trên lại có thể hiện lên bao nhiêu tăng lên. Thật giống như nhân loại bị 1000 độ nhiệt độ duy trì đốt 10 giây, cùng bị 1000 độ nhiệt độ đốt 10 lần, mỗi lần 1 giây đồng dạng, nhiệt độ, thời gian không thay đổi, có thể thực tế bên trên biến hóa lại không thể cùng nói mà nói. Hắn liền đứng như vậy, thể nội vạn năng tế bào hòa tan, hóa thành khôi phục thương thế năng lượng nơi phát ra. Thân thể cơ hồ mỗi 1 giây đều tại chuyển biến tốt đẹp. Mà tại hắn một bên, Tứ Tượng, Đỗ Lỗ, Liêu Lửa, Hắc Diệu đám người lại vây quanh lấy hắn, tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở. Nhưng không có người nào dẫn đầu phát động công kích. Bách Lý Thanh Phong hung tàn, tàn nhẫn, điên cuồng, cùng loại kia rõ ràng là muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận ngọc đá cùng vỡ chiến đấu tín niệm đem. Bọn hắn toàn bộ giật mình ở loại quái vật này, có lẽ sẽ bị bọn hắn giết chết. Nhưng ở hắn trước khi chết, tất nhiên lại kéo được 1-2 người cùng hắn chôn cùng. Bọn hắn không phải tâm mạch mạch chủ thiên tâm. Thiên tâm là bị buộc không có biện pháp mới lựa chọn đánh bạc hết thảy lấy luyện thần bí thuật cùng Bách Lý Thanh Phong bỏ sinh đánh cược một lần. Thế là hắn chết, nhưng bọn hắn tu thành vô lậu chân thân sinh mệnh lực sẽ có được rõ rệt tính tăng cường. Dù là thân chúng vài kiếm chỉ cần không thương tổn cùng yếu hại đều sẽ không ngã xuống. Nhưng một khi chúng đích trái tim, đầu lâu, người mạnh mẽ đến đâu đều chỉ có một con đường chết. Luyện thể lưu võ giả, dù là đánh vỡ lần thứ 2 nhân thể cực hạn luyện thể lưu võ giả, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống lâu hơn một chút. Chúng ta ngay ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn, không bao lâu, hắn liền sẽ bởi vì chảy máu khí kiệt mà chết. Đỗ Lỗ trầm giọng nói, nghi đem Dư Dũng truy giặc cùng đường. Vạn nhất Bách Lý Thanh Phong trái tim dài ở bên phải đâu? Tứ Tượng gầm nhẹ, Xích Tiêu đại tướng, Ly Trần đại tướng, Không Minh mạch chủ, Tiếu trưởng lão, Phương trưởng lão mấy người bỏ mình, đã đem các ngươi bị dọa đến khiếp đảm không thành. Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Như hiện tại không thể giết hắn, chờ hắn khôi phục lại, chúng ta ba đại thánh địa, còn có các ngươi thế giới ngầm, đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hy Á Võ đạo giới, đem chân chính rơi vào Lôi Đình Tông tay bên trên bị Lôi Đình Tông thống trị. Các ngươi cam tâm đến lúc đó giống như chó nhà có tang bị Bách Lý Thanh Phong khu ra Hy Á sao? Đỗ Lỗ sắc mặt có chút khó xử. Chư vị, Bách Lý Thanh Phong khí tức tại tăng cường. Lúc này, Hắc Diệu đột nhiên nói, ta có bí thuật, đối với khí tức mẫn cảm đến cực điểm. Bách Lý Thanh Phong chính tại khôi phục nhanh chóng. Hắc Diệu để trong lòng mọi người phát lạnh. Bách Lý Thanh Phong thế mà tại khôi phục nhanh chóng. Nếu để hắn khôi phục lại, lấy hắn chém giết 5 vị cường giả cấp 8 cùng tâm mạch mạch chủ khủng bố. Hắc Diệu các hạ, Đồng Long trưởng lão, hai vị đều là trấn quốc cấp, có chiến giáp mang theo. Hai người các ngươi vì tên nhọn, chúng ta đồng thời xuất thủ. Không gian thông đạo ngày mai mới có thể mở ra, như không thể giết chết Bách Lý Thanh Phong, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở cái thế giới này. Tứ Tượng nói, tốt, đồng thời xuất thủ. 8 người nháy mắt đạt thành chung nhận thức, giết, theo hai vị trấn quốc cấp cường giả vượt qua đám người ra. Dừng lại không đến 1 phút đồng hồ chiến đấu lại lần nữa bộc phát. Mặc dù khôi phục 1 điểm, nhưng lại không đủ để lại kiên trì 1 trận đại chiến. Lần này, chỉ có thể chạy, Bách Lý Thanh Phong mắt bên trong nhìn lấy cấp tốc đánh tới 8 đại cao thủ. Hiện lên 1 tia tiếc nuối. Sau 1 khắc thân hình hắn mãnh chuyển, hướng ngay trong đó 1 cái phương hướng, ngang nhiên phá vây, nhìn thấy quay người muốn trốn, tốc khí tức rõ ràng rơi xuống thung lũng Bách Lý Thanh Phong. 8 người ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn không được, hắn không được, giết hắn là nỏ mạnh hết đà, giết hắn vì phương trưởng lão báo thù, ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Trong đó lúc trước đối với Bách Lý Thanh Phong tâm thấy sợ hãi cơ hồ đánh mất đối kháng Bách Lý. Thanh Phong tâm Đỗ Lỗ giờ khắc này càng là tùy ý tuyên cáo. Bách Lý Thanh Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất luận ngươi chạy trốn tới địa phương nào, chúng ta cũng sẽ truy bên trên ngươi, tìm tới ngươi, giết chết ngươi. Âu Hoàng các hạ chỗ này không gian thông đạo lập tức liền đem mở ra. Giết chết ngươi về sau, chúng ta sẽ từ không gian thông đạo trở về Hy Á. Thừa dịp lấy bọn hắn chưa kịp phản ứng, trước hết giết thủ chân, lại giết nguyên bản, sau đó xông vào Hạ Á, đem Lôi Đình Tông nhổ tận gốc. Lôi Đình Tông đầy cửa trên dưới, chó gà không tha, mà ngươi, Bách Lý Thanh Phong, bởi vì ngươi, toàn bộ Hạ Hải Châu mỗi một cái họ Bách Lý người chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Chúng ta muốn để Bách Lý nhất tộc tại Hạ Hải Châu diệt tuyệt. Ta muốn dùng giết chóc cùng máu tươi, để Hy Á tất cả mọi người minh bạch cùng chúng ta ba đại thánh địa làm đúng một cái giá lớn. Không gian thông đạo lập tức liền muốn mở ra. Nguyên bản định phá vây công kích Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Nếu như tại hắn thoát đi khôi phục thương thế trong khoảng thời gian này không gian thông đạo mở ra, ba đại thánh địa người bay vọt mà ra trở về Hy Á. Tại Hy Á trắng trợn giết chóc, mà hắn lại bị nhốt tại thế giới thứ hai. Bách Lý Thanh Phong phảng phất đã thấy chờ hắn quay về Hy Á. Lôi Đình Tông trên dưới thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông cảnh tượng. Không, loại sự tình này ta không cho phép phát sinh. Phi nước đại bên trong Bách Lý Thanh Phong thân hình đột nhiên dừng bước. Quay người, hướng đuổi đến nhất nhanh đồng rồng phản sát mà đi. Hắn bản thân bị trọng thương, một thân tu vi không phát huy ra một nửa, lại cùng 8 người xả thân liều mạng. Tất nhiên cửu tử nhất sinh. Cũng may,